Long uy chiến thần, chương 130, cuộc họp gia đình họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, Chu Nhược Mai kinh ngạc ngước nhìn lên, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Không phải là cô không muốn giúp đỡ gia đình mình, nhưng vị tân chủ tịch chưa bao giờ xuất hiện của tập đoàn Galaxy rõ ràng đã tuyên bố rằng tập đoàn sẽ không hợp tác với gia đình họ Chu. Mọi người thấy Chu Nhược Mai có vẻ ngập ngừng lưỡng lự. Nghĩ rằng cô ấy vẫn còn ghi hận chuyện bị coi thường và đuổi khỏi nhà trước đó, nên lúc này không muốn giúp đỡ Chu gia. Vì vậy họ bắt đầu tìm mọi cách thuyết phục cô. Dư Hân, trước đây chúng ta đã cư xử không phải với cháu. Đó là lỗi của chúng ta. Cháu đừng giữ nó trong lòng. Bây giờ cả Chu gia đều đang gặp rắc rối lớn. Cháu có thể rộng lượng bỏ qua chuyện cũ mà giúp đỡ gia đình được không? Chu Hữu Lộc nói với giọng ngọt xớt. Mặc dù ông chỉ là con trai thứ hai của bà Hoàng, nhưng lại được đặc cách làm tổng giám đốc của công ty Chu Thành. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tương lai của công ty. Tất nhiên ông ta phải tìm mọi cách thuyết phục Dư Hân. Phải, Dư Hân à, mặc dù cháu và Vĩnh Thiên đã rời khỏi Chu gia, nhưng theo ý nguyện của ông nội cháu với cậu ấy, Vĩnh Thiên cũng đã là một thành viên của gia đình chúng ta rồi. Ngay cả khi hai đứa đã chuyển đi, các cháu vẫn là người của Chu gia. Bây giờ gia đình đang gặp rắc rối, cháu đâu thể trơ mắt đứng nhìn được. Thúy Họa, mẹ của Chu Lệ Ngọc, cũng nói, chị à, em hãy còn trẻ nên nhiều lúc cư xử bồng bột không biết phép tắc. Đã nhiều lần cư xử không phải và nói những điều tồi tệ với chị. Bây giờ em đã biết lỗi rồi. Xin chị tha thứ cho em. Chu Hoàng Lâm cũng đành phải cúi đầu và thừa nhận sai lầm của mình. Những điều này đã được bà nội Chu cùng họ thảo luận tối qua. Đối với bữa tiệc gia đình tối nay, tất cả đều phải thể hiện sự chân thành của mình để thuyết phục Chu Nhược Mai, để cô có thể thay đổi suy nghĩ và giúp đỡ gia đình mình. Lê Uy Long cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi thấy rất nhiều người bắt đầu cầu xin Chu Nhược Mai. Mặc dù anh thừa biết bọn họ làm vậy là có mục đích, muốn lợi dụng lòng tốt của Chu Nhược Mai để kiếm lợi cho bản thân, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Dư Hân có thể cảm thấy dễ chịu và được tôn trọng, anh sẽ không vạch mặt họ. Làm gì có ai muốn tự hạ thấp bản thân để nhờ vào một người không có giá trị lợi dụng chứ. Chu gia này chính là như thế. Mục đích của Lê Uy Long khi mua lại tập đoàn Galaxy là để nâng cao vị trí của Chu Nhược Mai trong gia đình họ Chu, để họ có thể đối xử với cô tốt hơn, trân trọng cô hơn. Điều này về cơ bản coi như đã đạt được. Còn về những lời họ đã nói trước đó rằng chỉ có con chó mới phải đi cầu xin Chu Nhược Mai, Lê Uy Long sẽ không bới móc chuyện cũ ra để chỉ trích họ làm gì. Bản thân anh cũng là một người rộng lượng. Anh ấy có thể dễ dàng tha thứ trong nhiều chuyện không quá căng thẳng. Rốt cuộc, cả Dư Hân và anh vẫn là thành viên của gia đình họ Chu. Thâm tâm Lê Uy Long cũng hy vọng hai bên có thể hòa hợp trong tương lai. Không phải là cháu không muốn giúp đỡ gia đình ta, nhưng tân chủ tịch của tập đoàn Galaxy đã dặn trước là cháu không được phép hợp tác với Chu gia. Đó thậm chí còn là nguyên tắc để cháu được nhận việc. Thế nên cháu cũng không thể làm gì khác được. Chu Nhược Mai rầu rĩ nói. Vị tân chủ tịch này là ai vậy? Tại sao cứ nhắm vào làm khó gia đình chúng ta chứ? Bà Hoàng cau mày hỏi. Cháu cũng không biết. Từ khi tới Galaxy làm việc cháu thậm chí còn chưa bao giờ gặp được anh ta. Những điều này chính là giám đốc Ngô đã nói lại với cháu. Chu Nhược Mai cúi mặt nói. Cô chỉ biết rằng chủ tịch mới là đồng đội cũ của Lê Uy Long. Ngoài ra không biết thêm gì khác. Kỳ lạ thật, Chu gia ta chưa bao giờ xúc phạm bất cứ ai. Tại sao tân chủ tịch của tập đoàn Galaxy không thể hòa hợp với chúng ta mà cứ gây khó dễ theo cách này? Bà Hoàng bối rối nói. Dư Hân, phải chăng là cháu vẫn còn giữ mối hận trong lòng, nên cố tình nghĩ ra lý do này để từ chối giúp đỡ Chu gia? Thúy Họa nhăn nhó nói. Thím à, thím biết cháu không phải là người như vậy mà. Bây giờ cháu thực sự là lực bất tòng tâm. Chu Nhược Mai nói. Dư Hân, có thể là chủ tịch mới này có sự hiểu lầm gì đó với gia đình họ Chu chúng ta. Nếu có cơ hội, con hãy tìm cách giải trình với anh ta rằng Chu gia hoàn toàn có khả năng tiếp quản dự án của tập đoàn Galaxy. Như vậy có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ lại. Chu Hòa cuối cùng đã lên tiếng. Vâng, con sẽ cố hết sức. Thấy cha mình đã đích thân lên tiếng, Chu Nhược Mai đành tạm hứa như vậy. Dư Hân, ta xin cháu, chỉ cần cháu có thể giúp gia đình chúng ta có được dự án, cháu sẽ là người hùng vĩ đại của cả gia đình. Chúng ta sẽ không quên điều này đâu. Bà Hoàng nhẫn nại nói. Mẹ à, con biết trong nhà này Dư Hân của con là người có khả năng nhất. Nếu con bé đã đồng ý chuyện này, nó chắc chắn sẽ làm được thôi. Lúc này, Tô Ánh Tuyết bắt đầu thể hiện. Mọi người nghe vậy cũng không ai dám bác bỏ. Họ chỉ có thể tiếp tục nói những điều tốt đẹp về Chu Nhược Mai. Cố gắng làm cô thấy hài lòng. Bản thân Chu Nhược Mai cũng không phải kẻ ngốc. Cô đã thừa biết bộ mặt thật của những thành viên trong gia đình này. Tất cả họ đều có chung một mục đích là cố làm cô hài lòng để mưu cầu danh lợi. Cách chương.